Khi hồ ly biết yêu. Chương 8, góc truyện audio.com. Các em hôm nay chúng ta có học sinh mới, tiếng cô giáo chủ nhiệm nơi Jin U và Trang Hy vang lên. Thấy cô giáo chủ nhiệm vào, cả lớp ồ ạt tự động về chỗ cũ như robot, khoanh tay với ánh mắt hết sức nghiêm túc. Dĩ nhiên phải ngoan rồi, vì cô chủ nhiệm nổi tiếng là bà la sát thét ra lửa mì. Ánh mắt cô chủ nhiệm mà nhìn đến hướng nào thì nơi đó coi như sắp sửa xảy ra án mạng. Thưa cô, bạn trai hay bạn gái? Một học sinh vang lên. Là học sinh nữ, cô chủ nhiệm đáp, cả lớp bỗng, ồ, lên thích thú, chả là lâu lắm rồi mới có học sinh nữ. Với cái lớp 46 người này thì nam đã là 39, tức là áp đảo hết quân số trong cả lớp. Thêm nữa quá nhiều cánh mày râu khiến bọn họ có cảm giác đang già so với tuổi 20. Các em chào mừng bạn nào, cô chủ nhiệm giơ tay lên chấm dứt cuộc tranh luận của cánh đàn ông. Cả lớp nín thở, mắt mở to hết cỡ nhìn ra ngoài cánh cửa. Từ ngoài vào, Yoo Ki-ung sải bước vào lớp với những bước chân đầy tự tin, bản lĩnh. Mái tóc nhuộm vàng được buộc lên trông rất gọn gàng, vẻ đẹp thanh tú, trong sáng như nàng công chúa đã thu hút mọi ánh nhìn trong lớp. Ngay cả cô chủ nhiệm cũng phải nhìn bằng ánh mắt vô cùng ghen tị. Trời ơi, sao lại có người xinh như vậy? Chào mọi người, tôi tên là Lee Yoo Ki-ung. Cô giới thiệu tên mình kèm theo nụ cười đẹp như thiên thần. Đôi mắt to tròn, trong veo đang liếc nhìn cả lớp và cuối cùng dừng lại ở một chàng trai điển trai, lạnh lùng. Mình cá cô nàng đang nhìn Jin U đó. Riêng Jin U, lúc cô chủ nhiệm bước vào xong đến sự xuất hiện của Yoo Ki-ung, gương mặt hoàn toàn không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, mắt nhìn thẳng, tay cầm bút, vở không hề mở chút nào. Sau khi xong màn chào hỏi, giờ là lúc xếp chỗ, có rất nhiều cánh tay giơ lên ngỏ ý muốn được ngồi cạnh Yoo Ki-ung. Nhưng cô nàng không hề may mày quan tâm mà thản nhiên bước xuống nơi Jin U đang ngồi. Cũng đúng thôi, vì mục đích cô nàng đến đây là để ngắm soái ca mà, chứ mấy cái kiến thức này thì một hồ ly 600 tuổi thừa làm được. Màn xếp chỗ kết thúc, cả lớp quay trở lại học, tuy nhiên vẫn có không ít ánh mắt khó chịu nhìn Jin U không chút thiện cảm. Vì cậu ngang nhiên nẫng mất mỹ nữ của họ mỉ. Tùng, tùng, tùng, ba tiếng trống báo hiệu tiết học kết thúc. Bụng đói biểu tình, Yoo Ki-ung chảy tót xuống căng tin, cô nàng không ngờ lại chạm mặt Trang Hy. Thấy cô, cậu ta mừng rỡ chạy tới ngồi cùng. Dẫu vậy cô mặc kệ, chỉ tập trung vào chuyện chính, đó là lấp đầy cái bụng đang kêu dữ dội. Khi ăn đã no, bụng đã phình, Yoo Ki-ung mới chú ý tới Trang Hy. Dường như tâm trạng cậu ta không được tốt cho lắm. Người cậu yêu chính là Jin U sao? Họ thường nói khi nói chuyện phải nhìn thẳng vào mắt ấy, mà Trang Hy không thèm nhìn mà chỉ cúi đầu xuống bàn nói chuyện với cô. Đúng vậy, bỗng dưng thấy có lỗi, cô liền vỗ vai Trang Hy an ủi. Cũng tốt, nếu là Jin U thì tôi yên tâm rồi. Trang Hy nói bằng giọng vô cùng miễn cưỡng. Cậu có biết anh ấy thích gì không? Cái gì cậu ấy cũng thích hết. Cậu ta dang rộng hai cánh tay lên để mô phỏng. Vậy còn hình mẫu lý tưởng. Ca này khó đây nha. Thường thì nếu trong sáng, ngọt ngào thì sẽ là Yuna của SNSD. Sexy cuốn hút là Honey EXID. Hình tượng chị đại sẽ là CL2NE1 và Huynh AH. Nghe xong, cô mất luôn tại chỗ. Cách chương.